Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một lần nữa tôi lại tỉnh giấc vì cảm giác khô ở cổ họng. Và rồi tôi nhận ra là mẹ đã rời khỏi phòng lúc nào mà tôi không hay. Thế nhưng tôi không còn thấy sợ hãi nữa, bởi bây giờ tôi không còn thấy bất an nữa. Có lẽ là vì bức chân dung đó đã được bố dọn đi. Thế nên những cảm giác ma quái cũng chẳng còn nữa. Tôi bước ra khỏi căn phòng, mò mẫm đến gian phòng khách để tìm nước uống. Khi trên đường quay lại, đột nhiên tôi nghe thấy những tiếng lọc cọc vọng từ bên ngoài vào. Tôi không rõ đó là tiếng động gì, cũng chẳng rõ là chính xác từ đâu. Rồi tôi rón rén bước lại gần cánh cửa chính, nhau đôi mắt nhìn qua khe cửa thì phát hiện một bóng người đàn bà bước đi trong màn đêm. Bà ta đeo một đôi guốc cỡ cao, đi một cách thô bạo như không sợ bị phát hiện. Tôi hoảng hồn đưa hai tay lên dụi mắt để xem đó có phải là ảo giác không. Nhưng không, đó là sự thật. Một người đàn bà toàn thân trắng toát đang bước từng bước tiến về cái giếng nhà tôi. Tôi phát hiện ra cái dáng này rất quen thuộc, hình như là tôi đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Đúng vậy, tôi đã từng nhìn thấy. Bà ta chính là người đàn bà tối qua ở sau vườn. Tôi nín thở nhìn theo để xem bà ta sẽ làm gì. Bất giác bà ta quay phát đầu nhìn về phía tôi. Tôi giật mình ngả ra sau khi phát hiện bà ta không phải là một con người. Bà ta là ma. Một con ma với đôi mắt đỏ ngoét dì máu đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi hoảng loạn quay cuồng từ phía như muốn cầu cứu. Thế nhưng từ cái lúc đó, tôi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa. Nghĩ đoạn, tôi liều mình nhòm qua khe cửa một lần nữa, thì lần này không còn thấy bà ta đứng ở đó, mà chỉ còn đôi guốc lúc nãy được đặt ngay bên thành giếng. Nhân cơ hội đó, tôi lao nhanh như cắt về phòng, đóng ngay cửa lại rồi lao lên giường, trùm chăn nín thở chờ đợi. Tôi chẳng rõ tôi đang chờ đợi điều gì. Có lẽ là muốn chắc chắn rằng bà ta sẽ không quay lại phòng tìm tôi nữa. Mãi đến một lúc sau, tôi mới chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi tôi vừa ra khỏi phòng thì nhìn thấy cả bố và mẹ đang cùng nhau ngồi ở phòng khách. Họ đang bàn chuyện gì đó có vẻ rất căng thẳng. Tôi thấy lạ, liền đi ra đó. Khi vừa nhìn thấy tôi, cả hai người đột nhiên im lặng như đang có chuyện gì đó giấu tôi. Trong đầu tôi lúc đó lóe lên một ý nghĩ. Tôi nghĩ rằng họ có lẽ đang nói chuyện về người đàn bà mà tôi thường nhìn thấy. Rồi tôi gặng hỏi. Bố, mẹ, có phải là hai người cũng nhìn thấy con ma nữ đó không? Cả hai người nhìn nhau, rồi mẹ quay sang nhìn tôi mà nói. Con nói con ma nữ nào cơ? Mẹ đã nói với con rồi. Ngôi nhà này không có ma quỷ gì hết. Nếu có thì bố mẹ cũng nhìn thấy rồi. Nhìn nét mặt căng thẳng của mẹ, kèm theo một giọng nói rất chắc chắn, tôi ngộ được rằng về chuyện này có lẽ bố mẹ không hề giấu tôi. Thế nhưng những thứ mà tôi đã từng mơ thấy, nhìn thấy thì sao? Nghĩ lại tôi mới nhớ đến đôi guốc đêm qua, liền đáp lại mẹ. Nhưng tối qua, con lại nhìn thấy con ma nữ đó. Nó còn để lại một đôi guốc ở cạnh cái giếng nữa. Không tin bố mẹ ra mà xem. Mẹ nhau mày nhìn tôi. Trong phút chốc, nét mặt của mẹ có vẻ thay đổi. Bà ấy vội đứng dậy, kéo tôi ra bên ngoài, chỉ về cái giếng rồi nói. Đâu, con thử nói xem có đôi guốc nào không? Quả thật, ngay bên chiếc giếng lúc này không còn đôi guốc nào nữa. Tôi chạy lại nhìn quanh mấy lần rồi cúi đầu, chẳng biết nói gì để mẹ tin tôi. Tôi không hiểu sao chỉ mình tôi nhìn thấy bà ta. Phải chăng bà ta đang nhắm đến tôi và đang trêu đùa tôi như một con mồi yếu ớt? Lúc này, mẹ bước tới chỗ tôi nói rằng, có lẽ con nên đi đâu đó cho khuây khỏa, tiện thể làm quen với lũ nhỏ ở đây, rồi lúc đi học cho có bạn có bè, chứ cứ ở nhà như thế lại không tốt đâu. Tôi gật đầu rồi đi vào bên trong, chuẩn bị mấy thứ đồ rồi chạy ra đầu làng. Đúng là miền quê, không khí trong lành đến lạ, nơi đâu cũng rất yên bình bất kể thời gian nào. Tôi nhìn thấy những cánh đồng rộng bạt ngàn đến những đàn trâu đàn bò, những thứ mà ngày trước có lẽ tôi chỉ nhìn thấy qua sách báo và tivi. Nắng ở đây cũng không gắt như ở thành phố, có lẽ là nhờ nhiều cây xanh nên mới như vậy. Tất cả dường như gộp lại tạo thành một điểm cộng lớn, giúp tôi tạm thời quên đi những chuyện ngày hôm qua. Qua một khu chợ nhỏ, tôi bắt gặp một đám nhỏ chạc tuổi tôi đang chơi bóng. Hình như chúng đang thiếu người, mà vừa tôi đến nên liền có một suất đá chính. Bóng đá là vậy, chẳng phân biệt quen hay lạ, chỉ cần là cùng sở thích thì sẽ được vào sân. Nhờ vậy mà tôi làm quen được đám này nhanh hơn tôi nghĩ. Cứ thế chúng tôi chơi cùng nhau, chơi cho đến lúc đứa nào đứa đấy mệt lử mới thôi. Sau đó, cả đám kéo nhau về cái đa đầu làng. Tôi cũng không ngần ngại đi cùng tụi nó, bởi lúc đó tôi đang rất vui. Đang ngồi hóng mát, bỗng có một đứa vài lớn tuổi hơn hỏi tôi về gia đình. Tôi cũng thẳng thắn trả lời cho cả đám cùng nghe. Ai ngờ vừa nghe xong, cái đứa bạn nãy cả tôi ngồi sát lại rồi thì thầm. Thế gia đình mày không biết chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.